Chương 336, ngươi bị cường hóa, nhanh đi đưa. Nhà tù nơi sâu xa nhất, thâm hậu kiên hợp kim cửa lao bên trong, có một cái nằm sấp trên mặt đất bóng người. Rách nát y thể vật, trên tay chân xiềng xích, hoàn toàn tỏ rõ, hắn là một tên lưng có trọng tội tù nhân. Còn sống sót. Cảnh ngục cách song sắt liếc mắt nhìn, sau đó nên ngang rời đi. Bọn họ công việc hàng ngày rất đơn giản, xác định phạm nhân tồn tại là được. Ẩm thực, vệ sinh các phương diện, cái kia đều không cần cân nhắc. Lại là gây go một ngày. Nạ mò chậm rãi di chuyển, như là bị rút đi xương loài bỏ sát. Atlantis nhà tù cùng trên đất thế giới hơi có sự khác biệt, giường cùng vệ sinh phương tiện sắp đặt ở góc. Còn lại 1/3 không gian, bày tương tự cực lớn vại cá dinh dưỡng khoang. Thời gian dài mất nước, chuyện này đối với Atlantis là đáng sợ trừng phạt. Bọn họ thân thể, nhiều nhất rời đi biển rộng một tuần, liền muốn một lần nữa bù nước giam giữ ở trong ngục tù nhân, tối cơ bản nhân quyền vẫn sẽ có. Chỉ có phạm sai lầm thời điểm, mới sẽ phải chịu cắt nước trừng phạt. Một ngày nào đó, ta gặp trở lại trên đất bằng. Nạ mò khó khăn bò bò, lan tiến vào dinh dưỡng trong khoang thuyền. Bên trong chất lỏng khá là vẩn đục, hiển nhiên là dùng rất lâu, thời gian dài đều không có đổi quá. Nhưng la vào lúc này, QNZ không để ý nhiều như vậy. Một nửa thân thể ngâm ở dung dịch dinh dưỡng bên trong, mỗi cái tế bào đều ở như đói như khát rút lấy lượng nước. Nạ mò cáo kỉnh tâm tình, cũng thuận theo chậm rãi bình tĩnh lại. Nhắm hai mắt lại, thả nhẹ hô hấp. Nổi lên đâm nhói gây vơ của sống, hơi hơi trơn lên dễ chịu một điểm, không còn dằn vặt tinh thần của hắn. Tiếp thu tòa án quân sự, cùng với Atlantis song trọng thẩm phán sau, nạ mò lại như rác rưởi tự bị ném vào này nhà tù. Thành như trường bào quý tộc thuật nói như vậy, hắn mất đi quốc vương vinh quang vương miện cùng vô thượng quyền lực, bị trở thành không người hỏi thăm tù nhân. Như từ đám mây, rơi xuống đến lầy lội bên trong. Tất cả những thứ này đều là bởi vì sụp mạn hắn vĩnh viễn không cách nào quên, đạo kia kiên cường bóng người mang cho mình trầm trọng áp lực. Thống khổ gào thét, vô lực dãy rua, sau đó quy về hắc ám. Nạ mò mấy chục năm tích lũy lên tự tin, triệt để sụp đổ ở sụp mạn ý rồng phì sắc bên dưới hí hồi ức mang đến, có thế là phẫn nộ, có thế là tuyệt vọng. Có thế là căm hận vị này mất đi tất cả đáng thương quốc vương theo bản năng chuyển động thân thể. Đau đớn kịch liệt lần thứ hai tập trên đại não hắn tấm kia tràn ngập chán trường, thất ý cường tráng khuôn mặt, trở nên đặc biệt dữ tợn. Không nên là như vậy. Nạ mò nhớ tới ở trên đất bằng phụ thân từng nói, hắn từ nhỏ chính là vì thống trị đại dương, trở thành Atlantis quốc vương. Nhưng hôm nay, hắn chỉ có thể ở lại tối tăm không mặt trời chật hẹp nhà tù. Ngày qua ngày, làm hao mòn sinh mệnh. Chuyện này đối với có mang chí khí, ôm ấp tờ hùng tâm cường giả, không thể nghi ngờ là đáng sợ nhất dàn vặt. Cọt kẹt dày nặng kiên cố cửa lao đột nhiên mở ra, một tia sáng thấu vào. Mùi vị này có thể thật là khó ngửi kiểu mị giọng nữ vang lên, dẫn tới nạ mò ngẩng đầu nhìn lại. Đen kịt hoàn cảnh không thấy rõ mặt, chỉ có thể đại thể phán đoán ra vóc người đường cong rất là kinh bạo. Nạ mò ngược ánh sáng, ẩn giấu ở trong bóng tối bờ lách quỷn. Nhìn kỹ cái kia râu ria sồm sàm, cả người có cỗ mùi thối, như là ăn mày rô nở dê như nam nhân. Na nở dê không khỏi có chút chần chờ, hình tượng này thật là không giống thất hải chi chủ, Atlantis chi hoan. Ngươi là ai? Nạ mò nằm ở dinh dưỡng trong khoang thuyền, lạnh nhạt hỏi. Tự hắn hạ ngục sau, có không ít trường bảo quý tộc sang đây xem vọng, nam chính mình tình cảnh trào phúng tìm niềm vui. Một cái có thể cứu vớt ngươi người. Black Queen nhếch miệng lên. Na nở dê đến gần vài bước, thả ra thiện ý tín hiệu. Ngươi là người đột biến? Nạ mò cau mày hỏi. Dựa vào ánh sáng, hắn thấy rõ người tới tướng mạo. Không có Atlantis màu xanh lam da re. Xinh đẹp, diêm dúa, như là một đóa trí mạng màu đen mạn đà la. Không sai, chúng ta là đồng loại. Sẽ lẹn hơi cúi xuống thân thể, dùng mê hoặc ngữ khí nói rằng, ngươi con dân đưa ngươi vứt bỏ ở đây. Trường bào quý tộc đưa ngươi nói thành là máu lạnh bù tọa cờ, không hề có nhân tính đồ tể, dùng hết khả năng bôi đen ngươi hình tượng. Quốc vương bệ hạ, Atlantis không còn là ngươi bảo vệ quê hương, nó cùng lục địa trên thế giới các đại vương quốc liên hợp lại, này đi ngược ý chí của ngươi, cu nở dê trái với các đời tới nay truyền thống. Trải qua một lần thất bại, nạ mò trở nên bình tĩnh rất nhiều. Ở hắn ngã vào thung lũng trước, có một chút không thể nghi ngờ. Sẽ bắt sần so lừa dối chính mình, lợi dụng chính mình. Nạ mò khẽ to mày, Black Queen đầu độc ngữ khí, lộ ra một luồng quen thuộc cảm giác, quả thực cùng sệ bạt sần so giống nhau như lúc. Đây là một tên lừa gạt hắn làm ra phán đoán. Nói thẳng đi, ngươi cần ta làm cái gì, có thể cho ta cái gì? Nạ mò nghiêm mặt, nỗ lực khắc chế nội tâm kích động. Không có ai sẽ muốn ở lại trong phòng giam, chịu đựng dơ loạn hoàn cảnh, liền như vậy quá xong chính mình một đơ y tự do. Đây là mỗi cái quan ở trong ngục phạm nhân, đã từng nắm giữ, sau đó mất đi, hiện nay đặc biệt khát vọng đổ vật. Black Queen đến, mang đến cho hắn một tia hy vọng. Ta hy vọng ngươi có thể đi ra thất bại bóng tối, chiến thắng nội tâm ác ngộng, một lần nữa tìm về chính mình. Black Queen lấy ra thẻ đánh bạc. Một viên tỏa ra sáng lạn ánh sáng ngọn lửa kết tinh. For Ennis Foster NNZ đã chiếm được một phần, không cách nào lại kéo dài hấp thu. Phượng Hoàng cần tông đồ, sẽ lẻn cho rằng nà mò liền rất thích hợp. Hắn là người đột biến, thiên phú mạnh mẽ, tiềm lực to lớn. Chỉ có điều dường như bất hạnh, mới xuất đạo liền gặp phải sụp màn cường địch như vậy, do đó liên tiếp tao ngộ thảm bại, thua trận tất cả. Atlantis ung dung liền có thể trị hết người gãy vơ cuộc sống, để thân thể ngươi khỏi hẳn, lần thứ hai đứng thẳng lên. Black Queen dẫn ra nà mò tức giận, tranh thủ làm cho đối phương thông minh kéo dài giảm xuống. Sau đó thành vì chính mình giật dây con rối. Nhưng bọn họ không có. Những người trường bào quý tộc, bỏ mặc ngươi không hề tôn nghiêm sống tạm, trốn ở HUNZ làm càn cười to. Ta đồng ý cho ngươi cơ hội, khởi xướng báo thù, đoạt lại thứ thuộc về chính mình nhưng tiền đề là, ngươi cần ký xuống khế ước. Sẽ lẻn quăng ra một tấm dấu ấn ngọn lửa hoa văn giấy bằng da dê, NNZ là một tên nữ phù thủy. Đối với địa ngục ma quỷ cái kia một bộ tự nhiên không xa lạ gì. Phần này khế ước ở trong, chôn giấu rất nhiều người thường khó có thể chú ý cả bấy. Chỉ cần ký xuống đại danh, đợi được chuyện sau đó, Black Queen liền có thể ung dung lấy đi nả mò linh hồn. Phát huy đầy đủ công cụ người tác dụng bất luận khi còn sống chết rồi, cũng có thể phát sáng tỏa nhiệt hoàn mỹ ta muốn làm sao mới có thể tin tưởng người nả mò nhìn lướt qua khế ước, cảnh giác hỏi. Nói thật, hắn không phải rất có thể nhìn hiểu mặt trên tối nghĩa, khó đọc, dài dòng từ ngữ. Black Queen đưa tay ra, thường ngày rút lấy mà đến sinh mệnh năng lượng rót vào đến nạ mỏ trong cơ thể. Dường như y học kỳ tích cuộc sống gây vơ, nửa người dưới bại liệt nạ mỏ, dĩ nhiên sản sinh trí giác. Hai tay hắn chống đỡ dinh dưỡng khoang biên giới, đột nhiên đứng lên. Khéo rút bắp thịt, dường như chú nước khí cầu chậm rãi bành trướng. Đây là người mất đi sức mạnh. Black Queen khẽ mỉm cười, tiếp tục nói, ta còn có thể cho ngươi trở nên càng mạnh hơn. Nạ mò sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn cúi thấp đầu xuống, làm như đang suy tư. Yên tĩnh hoàn cảnh đem thời gian kéo dài, mấy cái hít sâu sau, vị này một không chỗ nào có tuổi trẻ quốc vương, tiếp nhận sệ lẹn trong tay khế ước. Cắn mở ngón tay, che lên dấu ấn. Đem mình tên, dấu ấn ở khế ước bên trên rất tốt, ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt. Black Queen thỏa mãn nở nụ cười, NNZ đem phổ Ennis Foster mảnh vỡ giao cho đối phương, sau đó nói rằng, đón lấy nên nói chuyện thực hiện điều ước cái kia bộ phận. Ta cần ngươi đi đối phó một người, kiềm chế lại hành động của hắn. Từ từ khôi phục sức mạnh nà mỏ ánh mắt lấp lóe, trầm giọng hỏi, ai ngươi bạn cũ? Black Queen nhẹ nhàng phun ra cái tên đó. Superman.